Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 286, 286, chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên chiếc Ferrari của Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc nhìn về phía sau gióc lái Maybach chở Diệp Thiểu Manh và ông Lan, mọi người đều rất vui và rất hạnh phúc. Chợt nghĩ tới Nhậm Tử Lương nghĩ, anh chàng Nhậm Tử Lương này, thời gian gần đây không thấy bóng dáng đâu. Không biết đi đâu, thực sự không đáng tin. Một điều lớn như vậy xảy ra, Đường Lạc Lạc nên đã nói với Nhậm Tử Lương nhưng anh chàng này giờ đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tại sao nhớ anh ta? Chấm, Mạc Thiệu Đình nghiêng một đôi mắt đẹp, giao diện chua chát. Tại sao anh lại khó chịu đến thế? Đường Lạc Lạc giờ khóc giờ cười, và thấy Mạc Thiệu Đình hơi nhíu mày, cô lo lắng. Có đau không? Mặc dù anh đã hồi phục nhanh chóng, cô nhìn thấy anh khắp toàn thân trừ vết thương ở chân, nhưng có những vết thương nhỏ ẩn ở khắp mọi nơi. Cô không biết liệu cô có chạm vào vết thương này không? Mạc Thiệu Đình ngước mắt lên, và đôi mắt đen tối của anh ta nở một nụ cười và ôm lấy Đường Lạc Lạc cắn vào đôi môi mềm mại của cô. Có làm đau lòng, không phải thế, Đường Lạc Lạc bác bỏ cuộc tranh cãi. Sau khi vật lộn một lúc cô vùng ra khỏi vòng tay của Mạc Thiệu Đình và đỏ mặt quay về phía sau. Để mọi người thấy rất xấu hổ, có ông Lan ngồi sau xe, để họ nhìn thấy mình và Mạc Thiệu Đình thì rất xấu hổ. Mạc Thiệu Đình không nói nên lời. Họ không còn có khả năng nhìn xuyên xa vậy đâu, có chuyện gì khi ôm vợ tôi vậy? Đường Lạc Lạc cúi đầu, đỏ bừng bên tai, và trái tim cô ấy ngọt ngào đến mờ nhạt. Cuối cùng cũng có một ngày họ có thể ở bên nhau, không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì và bất cứ ai cũng không thể tách họ ra. Điều đó thật tuyệt, nhìn lên cửa sổ cô không thể không thở dài. Lần cuối cùng cô đến đây là 4 năm trước, trong nháy mắt 4 năm qua đi, mọi người không thay đổi và khung cảnh không thay đổi. Nhìn thấy vẻ quyến rũ của Đường Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình đưa tay ra và giữ chặt bàn tay nhỏ của cô với một nụ cười dịu dàng trên khóe miệng. Đưa em về nhà, đưa em về nhà, Tang Lê Lê có cái mũi chua xót và gần như muốn khóc. Cho dù cô đi ra ngoài bao xa, sau tất cả, vẫn có người đưa cô về nhà. Cảm giác này đơn giản là hạnh phúc. Mấy năm nay anh có nghĩ về việc chuyển nhà không? Xe đến biệt thự nước nông bên bãi biển, Đường Lạc Lạc giúp Mạc Thiệu Đình ra khỏi xe và ngẩng đầu lên và hỏi nhẹ nhàng. Mạc Thiệu Đình mở mái tóc gãy ở khóe mắt, đây là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta, tôi không muốn thay đổi, không nghĩ đến chuyện thay đổi. Nơi có em là nhà, có hơi thở của em ở đây, ký ức của em, và sống ở đây như thể em chưa bao giờ rời đi. Đã bao nhiêu lần Mạc Thiệu Đình thức dậy một mình trên chiếc giường lớn, nghĩ rằng Đường Lạc Lạc vẫn ở bên cạnh anh, như thể chờ thêm một chút nữa, em sẽ bước tới. Đường Lạc Lạc mím môi và mỉm cười với anh cúi đầu và lặng lẽ nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn như chuẩn bị tiến đến nhau. Này, hai người có thể ngừng giải cẩu lương được không? Đây đã là cửa nhà, dù sao đi nữa vào nhà nói không sao chứ. Diệp Thiểu Manh không thể nhịn nói. Gióc gật đầu một cách trang trọng. Chú không thể nhìn nữa và đi trước. Tuổi trẻ ham chơi tại sao hai người không có kiên nhẫn? Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc, khụ khụ, được rồi, đi vào rồi nói. Mặc dù Mạc Thiệu Đình thực sự muốn đưa bóng đèn chiếu sáng Diệp Thiểu Manh và Gióc đi và bắt đầu thế giới hai người giữa anh ta và Đường Lạc Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này khi Diệp Thiểu Manh và Gióc giúp đỡ anh, không dễ để trực tiếp để xua đuổi khách, Đường Lạc Lạc đã đưa Diệp Thiểu Manh đi bộ đến biệt thự. Ngay khi bước vào, Đường Lạc Lạc đóng băng. Trong 4 năm, đồ đạc và bố trí của ngôi nhà không thay đổi chút nào. Nơi cô đọc sách, những bông hoa cô trồng, rèm cửa và thảm cô chọn bằng tay và vị trí của các đồ trang trí trên bàn giống hệt như khi cô rời đi. Sau một thời gian dài, việc giữ tình trạng ban đầu khó khăn hơn nhiều so với việc thay thế nó bằng một điều kiện mới. Wow, nhà của cậu rất phong cách. Diệp Thiểu Manh mỉm cười và kéo Đường Lạc Lạc một bên, cố tình cất cao giọng. Chà, Lạc Lạc, mình có một chút dị ứng trên khuôn mặt gần đây, hãy giới thiệu cho mình loại mỹ phẩm dưỡng da tốt nào. Đường Lạc Lạc không hiểu chuyện gì. Cô vừa về đến nhà cái gì mà giới thiệu một sản phẩm chăm sóc da. Khi cô đang nghi ngờ, cô bị Diệp Thiểu Manh kéo và chạy lên lầu. Mạc Thiệu Đình thấy rằng vợ anh vừa trở về đã Diệp Thiểu Manh kéo đi và khuôn mặt anh không thoải mái. Ngay khi muốn bắt kịp, anh đã bị gió kéo và như bắt cóc ấn ngồi trên ghế sofa chuẩn bị phản kháng, anh thấy khuôn mặt rối bời của gió hạ giọng nói. Tôi muốn hỏi anh vài điều. Mạc Thiệu Đình nhướng mày, và chỉ sau đó Mạc Thiệu Đình mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. 80% là Diệp Thiểu Manh và Gióc, đôi oan gia này, họ đã gặp phải vấn đề gì, vì vậy Diệp Thiểu Manh đã nhờ Đường Lạc Lạc giúp đỡ, và Gióc thì sống chết giữ chân anh. Sau khi vấn đề tình cảm của anh cuối cùng cũng được giải quyết, Mạc Thiệu Đình cảm thấy rằng nên giúp đỡ anh em một phen cũng không vấn đề gì. Anh nhanh chóng đưa ra một tư thế để lắng nghe cẩn thận. Có chuyện gì vậy? Chính là như vậy, Jock nhíu mày một cách khó khăn. Anh biết không, trước khi anh gặp tai nạn xe hơi, tức là trước khi anh và chú Lan nhận ra nhau, cha của anh đã luôn đặt hy vọng vào tôi. Jock nói đến đây ngại ngùng mỉm cười. Vì vậy, chú luôn muốn tôi tìm một người phụ nữ trong một gia đình quyền lực để kết hôn. Mạc Thiệu Đình lắng nghe cẩn thận, nghĩ rằng ông Lan đã thành toàn về anh và Đường Lạc Lạc, nhìn vào đôi mắt của Jock không nhịn được nhưng có một chút đồng cảm. Thật là một đau khổ khi yêu một người nhưng bị buộc phải kết hôn với một người khác. Biểu cảm của Jock rất rối. Anh ta thấy Trần Đông Vũ con gái duy nhất của gia đình Trần gia. Trần Đông Vũ, Mạc Thiệu Đình gật đầu, và anh cũng đã nghe thấy cái tên này, thủ đô huyền thoại đệ nhất Thai Yèn Kim thực sự là phi thường không có gì lạ khi ông Lan muốn để Jock kết hôn với cô ta. Một khi cuộc hôn nhân thành công, nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc gia tộc Brown vào thị trường Trung Quốc. Đúng, là cô ấy. Jock sắp khóc, chú mời cô ta đến thành phố chơi và muốn tôi làm hướng dẫn viên du lịch. Cô ấy sẽ đến sớm thôi. Tôi có cơ hội đẩy chuyện này đi, nhưng vì anh và chú nhận nhau và lại anh phải nhập viện, và mọi thứ chồng chất lên nhau, và tôi xấu hổ khi đề cập với chú, nhưng bây giờ... Mạc Thiệu Đình hiểu điều đó, cuộc gặp mặt Trần Đông Vũ là không thể thay đổi, nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi, Jock không có nhu cầu kết hôn, đến gặp Trần Đông Vũ, nếu Trần Đông Vũ thấy Jock nhàm chán thì không có vấn đề gì nhưng nếu trường hợp thấy vừa mắt Jock. Brown đưa ra việc liên hôn gia tộc và nếu họ thay đổi sợ rằng gia đình Trần gia sẽ CSMA thấy bị xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bây giờ Jock phải đến gặp Trần Đông Vũ và anh ấy cũng phải là hướng dẫn viên du lịch nhưng Diệp Tiểu Manh sẽ nghĩ gì, phải làm gì nếu Trần Đông Vũ thích Jock? Nếu Mạc Thiệu Đình không biến mất từ khi còn nhỏ, Jock không cần phải đồng ý với hôn nhân gia tộc. Mạc Thiệu Đình đồng cảm, nhưng vấn đề này thực sự hơi khó khăn. Anh suy nghĩ một lúc và đôi mắt lóe lên. Thật ra, nếu cô Trần coi thường anh thì có ổn không? Nói thì như vậy, nhưng, lông mày của Jock nhăn lại. Ban đầu nó là một cuộc hôn nhân gia tộc. Gia đình Trần sẵn sàng để Trần Đông Vũ đến, người ta đã đồng ý rằng 50, và Jock trông cao và đẹp trai, thực sự không có lý do gì để không được các cô gái thích. Cuộc hôn nhân của những người hào môn không phải lúc nào cũng có tình yêu. Trần Đông Vũ hứa sẽ đến, tức là đã đồng ý 8-9 phần, làm sao có thể thay đổi. Điều đó không nhất thiết, khóe miệng của Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng. Trần Đông Vũ là con gái của một gia đình nổi tiếng, và tôi e rằng cô ấy rất đòi hỏi ở nửa kia của mình. Loại cao này không chỉ là ngoại hình, mà còn là tính cách để cô ấy thay đổi cũng không phải không có cách. Ý anh là gì? Jock tò mò chuẩn bị lắng nghe một cách cẩn thận. Mạc Thiệu Đình thúc giục Jock nhẹ nhàng và nói, biểu cảm trên khuôn mặt của Jock cho thấy một sự giác ngộ bất ngờ. Đừng nói thế, sẽ ổn thôi. Ở trên lầu, Diệp Tiểu Manh lo lắng nói với Đường Lạc Lạc về Trần Đông Vũ. Đường Lạc Lạc cau mày, và hỏi Diệp Tiểu Manh, sau đó, cậu sẽ làm gì? Mình, Diệp Tiểu Manh cau mày. Mình có thể làm gì, mặc dù mình đã gặp chú Lan và quen Jock khá lâu, nhưng mối quan hệ vẫn chưa được xác định chính thức. Chú Lan mặc dù không ghét mình nhưng mình không chấp nhận được cái gật đầu chấp nhận. Trần Đông Vũ sắp tới, mình có thể làm được gì? Chỉ có thể cầu nguyện hai người họ không ưa nhau, nhưng hy vọng này quá mong manh. Cô cảm thấy bất lực và bất lực, cô cảm thấy như lặng lẽ chờ đợi cái chết. Loại cảm giác này được giữ trong lòng, và nó thật khó chịu. Đường Lạc Lạc lắng nghe. Nhưng, trong lòng cô có một chút hy vọng, nếu Lạc Lạc biết phải làm gì. Đường Lạc Lạc suy nghĩ một lúc và đưa tay nâng khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh, khi cậu muốn trở thành một diễn viên, hầu như mọi người đều chê bai cậu có nhớ không, cách chương.